Ngũ Đại Tiên Sinh, chương 29-2, ngoại truyện bên lề, gocchuyenaudio.com, ma sói, ban đêm minh thiên, lâu lắm mới lại xuất hiện. Thiên Hàn, Ân, Minh Diễm, cắn đồng vô đi, hắn lại đeo bám ca ca ta rồi. Hắc Sát, ok, cắn đồng vô đi, Ngự Thiên, chốt cắn đồng vô đã bị sói cắn chết, dân làng, ban ngày, Ngữ Ngôn, hú ú ú, Hắc Sát rồi, vốt Ngữ Ngôn đê nó vừa hú nên duy ra nó là sói đó. Ngự Thiên, Chí Lý, Minh Giả, một con sói quá non nớt rồi, vốt hắn đi, Minh Diễm, ca ca anh Minh, Ngữ Ngôn, không phải tôi, không phải tôi, ti ti vi ti ti, Tĩnh Liên, vốt nó trả thù cho đồng vu của ta. Chấm chấm, Minh Thiên, Ngữ Ngôn à, người nghĩ ai giữ tin ngươi à? Thiên Hàn, lão bà luôn luôn đúng, Mạc Uyên, yếu ớt, ta tin à, Ngữ Ngôn, cảm động, ing tiểu Uyên à, Phòng Vũ, ở tin, rồi vốt nó lẹ đi. Dân làng đã treo cổ Ngữ Ngôn dân thường, ma sói, ban đêm, Hắc Sát cắn Phong Vũ đi, Ngự Thiên cũng được, Minh Thiên chốt, Phong Vũ bị ma sói cắn chết chưa kịp ngáp, dân làng, ban ngày, Ngự Thiên treo nhầm Ngữ Ngôn rồi, Minh Thiên tội đứa nhỏ quá, Thiên Hàn, lão bà, đừng khổ sở a, Minh Thiên Ân, ô vô, Tĩnh Liên, đám chuyên sâu ân ái này, Minh Diễm, ca ca chúng ta cũng sâu a. Minh Giả Ân, Hắc Sát, Mạc Uyên, Ngự Thiên, vì thế kết thúc trò chơi bằng cách các cặp thay nhau sâu ân ái mù mắt các cậu FA còn lại. Cách chương.